Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 290, chỗ sâu đại chiến. Đáng tiếc Hạ An không xuất thủ. Bằng không, lần này ngàn năm tài nguyên chiến cũng là ổn. Phi Hồng lắc đầu, về tới ẩn thần biệt viện bên trong, trên mặt toát ra một tia tiếc nuối. Nam Mạt giống như là có một chút tâm sự, nghe được sư tôn về sau, gật đầu, bất quá, ẩn thần phong cái khác thiên kiêu không yếu, chỉ cần không động vào thượng thiên hồn, cũng không chênh lệch. Đường Trần cũng là tức thời mở miệng nói một câu, mà có chút không hợp nhau Dương Húc, lúc này mở miệng, nhưng nếu là đụng thượng thiên hồn đây, nếu là Hà An, dù là chính là đụng phải thiên hồn, cũng không sợ. Dương Húc hiện tại đối với Hà An có thể nói có 10 phần tự tin. Được rồi, đừng cãi cọ, nhóm chúng ta cũng kém không nhiều qua Trảm Linh Thư Viện. Cái khác đỉnh lưu cơ bản cũng vào Trảm Linh Thư Viện. Ta luôn cảm giác một chút đỉnh lưu tông môn quá tích cực một chút. Nam Mạt lắc đầu, nói một câu, mà Đường Trần cùng Dương Húc cũng là gật đầu. Đỉnh lưu tự nhiên có đỉnh lưu đãi ngộ. Không vào đỉnh lưu, Trảm Linh Thư Viện an bài hội tụ địa, chính là Trảm Linh Thư Viện bên ngoài một ít đỉnh núi. Căn bản không có khả năng tiếp đãi. Đây chính là đỉnh lưu cùng nhất lưu chênh lệch. Theo tứ đại đỉnh lưu ly khai, Trường Hòa Thành cũng là khôi phục bình tĩnh. Tám đại gia tộc cùng tứ đại đỉnh lưu tạo thành một cái điều dài. Nói là tại ngàn năm tài nguyên tranh tài thấy rõ ràng. Nếu là thiên kiêu xếp hạng so tám đại gia tộc thiên kiêu cao hơn, liền có thể khiêu chiến đón dung huyết cửu phẩm ba chiêu. Chống nổi, vậy liền có thể thu hoạch được một cái gia tộc hai thành tài nguyên. Sống không qua, kia không có ý tứ. Có thể là chết, có thể là tàn, cũng có thể là vô sự. Mà việc này đạt được sau khi thương nghị, thiên phủ phía trên, mùi rượu bốn phía, cả đám cũng là khó gặp. Lục trúc rượu ngon, đối ẩm thành đôi, mấy ngày thời gian, trò chuyện từ vực cho bụi, trò chuyện vạn sơn phấn khích, nói chỗ sâu hướng tới, nói tương lai trên đường đồng hành, có thể nói, chân chính nói chuyện trời đất, cũng trò chuyện lên một chút không ở chỗ này người. Đáng tiếc Hạ Vô Ưu không tại, bằng không, chúng ta người xem như tiểu tề. Đại hạ thủ tiết, cường tráng quá thay, rượu trợ ngữ hưng. Nói chuyện người phấn, nói đến Hạ Vô Ưu, Hạ Hữu Địch sắc mặt bên trong cũng là không tự chủ toát ra một tia nụ cười như có như không. Không sai biệt lắm được, đừng tìm ngược. Hạ An nhẹ nhàng phủi một cái Hạ Vô Địch, ung dung một câu, nhường Hạ Hữu Địch ngậm miệng không nói. Dù sao, những người này đoán chừng lại muốn mắng hắn. Nhóm chúng ta cũng kém không nhiều phải đi Trảm Linh Thư Viện. Hạ An tính một cái thời gian, ngàn năm tài nguyên chiến, cần sớm nửa năm đến. Theo Nam Mạt thuyết pháp, ngàn năm tài nguyên trước khi chiến đấu, cơ bản sẽ có một cái cỡ lớn lấy vật đổi vật. Vạn Sơn Bát Vực, hội tụ một chỗ, tất cả tông tất cả môn giao dịch. Vạn Sơn Bát Vực giao dịch, Hạ An vẫn là nghĩ sớm qua đi một chút nhìn xem. Không gặp cái khác bảy đại gia tộc đều đã xuất phát. Bọn hắn không sai biệt lắm cũng muốn xuất phát. Đi thôi, ta cảm giác lại mạnh lên. Mục Thiên cảm thụ được dung huyết tứ phẩm thực lực, ánh mắt kiên định mở miệng. Ngược lại là Hạ An cùng Hoàng Trấn có chút cổ quái nhìn thoáng qua Mục Thiên. Ngươi làm sao tích cực như vậy? Hạ An khẽ chau mày, đánh giá một cái Mục Thiên. Nửa đêm chưa hồi trở lại, ngàn năm tài nguyên chiến ta khẳng định được. Kia chính là ta Dương Oai Vạn Sơn thời khắc. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhãn thần nghiêm, nhàn nhạt mở miệng, chỉ là Hạ An có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Mục Thiên. Luôn cảm giác Mục Thiên có chút không quá đồng dạng. Trảm Linh Thư Viện, xây ở một cái to lớn bình địa phía trên, kiến tạo phạm vi chi lớn, địa vực rộng, không thẹn với Thiên Đông Khôi Thủ. Mà lúc này Trảm Linh Thư Viện từng cái học đường ngừng kinh doanh. Từng cái diễn võ trường, bị bát vực đỉnh lưu chiếm đoạt, toàn bộ Trảm Linh Thư Viện cũng là náo nhiệt. Huyền Nguyên về tới Trảm Linh Thư Viện về sau, nhìn xem Nhược Chân ôm một cái tiểu oa nhi, hắn nhẹ nhàng thở dài. Sư tôn, nếu không ngươi đem ta loại bỏ môn tướng. Chấm ngoặc kép, Nhược Chân cúi đầu, làm Thiên Đông Khôi thủ, Vạn Sơn Bát vực thế lực bá chủ. Trảm Linh thư viện đối với quy củ là 10 điểm nghiêm ha. Nhẹ thì loạn côn, trục xuất môn tướng, nặng thì hủy bỏ tu vi, trục xuất môn tướng. Mà Nhược Chân nhìn xem sư tôn sắc mặt, cũng là biết rõ Huyền Nguyên khó xử, trầm mặc mấy giây, mở miệng nói ra, không cần, vi sư tại Trảm Linh thư viện vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Có thể ẩn bao lâu tính toán bao lâu đi. Bất quá, hiện nay là ngàn năm tài nguyên chiến đặc thù thời kỳ. Người chú ý một cái. Đến, cho sư công ôm một cái. Huyền Nguyên lắc đầu, cự tuyệt Nhược Chân thuyết pháp, mà là nhìn về phía nho nhỏ cô nàng. Khuôn mặt 10 điểm tinh xảo, lớn ánh mắt lớn, đen nhánh, nhường hắn nhìn xem rất là vui vẻ. Không khỏi theo Nhược Chân trong tay tiếp nhận, ôm vào trong ngực, nghiêm túc nhìn lại. Xem cái này mắt to, thật giống mẹ ngươi, yêu cười, đến lúc đó lớn lên về sau, khẳng định là một cái hạt giống tốt, ngươi cũng không thể giống mẹ ngươi, cái gì hình dáng cũng sẽ không kiện. Huyền Nguyên hiền hòa cười, thế nhưng là nói, cũng có chút tức giận, ngữ khí có chút nghiêm túc, hiển nhiên đối với Nhược Chân giấu giếm không báo hành vi, hết sức bất mãn. Thế nhưng là bất mãn lại có thể làm sao bây giờ? Nửa cái đồ đệ, một cái nhi nữ, Huyền Nguyên trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Nhược Chân cũng là trầm mặc, cúi đầu, lúc đầu lần này người mới chiến ngươi muốn lên sàn. Có thể ngươi tình huống, ta hủy bỏ, ngươi không cần lên trận. Huyền Nguyên nhìn cũng không nhìn Nhược Chân, mà là nhìn xem nho nhỏ nữ oa, đánh một cái lưỡi âm thanh, khanh khách rung động. Đùa với nho nhỏ nữ oa, tạ ơn sư tôn, Nhược Chân cúi đầu, trả lời một câu, sau đó yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem Huyền Nguyên cùng bé con giải trí. A, chấm ngoặc kép, thế nhưng là đột nhiên, Huyền Nguyên ánh mắt có chút ngạc nhiên, cẩn thận khống chế một đoàn nhu hòa nội khí tại tiểu nữ oa trên thân lưu chuyển một vòng. Thể chất, cũng không phải ngươi thiên âm thể, cùng ngươi kết hợp người. Cũng là có được thể chất. Huyền Nguyên trong chốc lát ngẩng đầu nhìn về phía Nhược Chân. Bởi vì một phen dò xét, hắn đột nhiên phát hiện, cái này nho nhỏ nữ oa, thế mà có được thể chất, mà lại không là bình thường thể chất, có một điểm Nhược Chân tương cận, thế nhưng là càng giống là âm dương điều hòa. Ta không biết rõ, Nhược Chân trả lời một câu, không có ảnh hưởng Huyền Nguyên suy nghĩ. Cái này thể chất nếu là dùng để tu luyện, kia, tương lai, Huyền Nguyên trong lòng, đột nhiên nổi lên nồng đậm nóng rực. Đây là muốn tu luyện, tương lai tuyệt đối tại Vạn Sơn chỗ sâu có một chỗ cắm rùi. Theo hôm nay lên, bắt đầu lợi dụng lấy dược vật, rèn luyện, chấm ngoặc kép, Huyền Nguyên ánh mắt sáng, hứng thú, mà Nhược Chân do dự một cái, nhìn xem Huyền Nguyên trên mặt hứng thú. Cũng là yên lặng gật đầu. Người tương lai nhất định là một cái tuyệt đại cự kình. Bất quá, nhất định phải bỏ lỡ thời đại này mới được. Thời đại này quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Huyền Nguyên mang theo vẻ mỉm cười. Nhìn xem trong tay oa nhi. Sư tôn nói, là thiên hồn thời đại. Nhược Chân nghe Huyền Nguyên, ánh mắt cũng là ngẩn người. Trên mặt toát ra một tia hiếu kỳ. Là thiên hồn, lại không phải thiên hồn. Nói ngươi cũng không hiểu. Hảo hảo mang tốt em bé. Huyền Nguyên lắc đầu, đùa một phen về sau, đem em bé giao cho Nhược Chân. Ngữ khí rất là nghiêm túc mở miệng. Nhược Chân cũng là trịnh trọng gật đầu. Đối mặt với sư tôn, nàng tự nhiên không dám phản bác. Mà Trảm Linh thư viện, ngoại trừ tất cả đại học viện bị trưng dụng cho đỉnh lưu chỗ ở, đồng thời cũng thiết lập một cái to lớn chợ giao dịch chỗ. Vạn Sơn Bát vực tông môn càng ngày càng nhiều đến, Trường Hòa thành 8 đại gia tộc tới thứ 7, mà nhất lưu tông môn càng là đều đúng chỗ, thậm chí một đạo bóng người biết được ẩn thần phong người tới về sau. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, thế nhưng là cũng không nói thêm gì. Hà An, chấm ngoặc kép, đạo này bóng người tự lẩm bẩm một cái, nhìn xem ẩn thần phong bên trong, cũng không nhìn thấy hắn muốn tìm được người. Lúc này, Trảm Linh Thư Viện, ở vào Thiên Đông vực phía đông nam, tới gần Vạn Sơn chỗ sâu lối vào, cũng tới gần Tử Vực. Không thể không nói, cái này Trảm Linh Thư Viện là thật lớn. Hạ An cùng một đám bạn chơi mà tới. Không thể không nói, Trảm Linh Thư Viện so Ẩn Thần Phong cũng lớn hơn nhiều lắm. Trước mắt Trảm Linh Thư Viện tựa như là một cái cự thành, kiến tạo tại bình nguyên bên trên, so Hạ Đô lớn tối thiểu gấp trăm lần, liên miên đến góc núi. Liếc nhìn lại, tất cả đều là Trảm Linh Thư Viện kiến trúc. Ẩn Thần Phong cùng trước mắt so sánh, thật là tiểu vu gặp đại vu, xác thực lớn. Chấm ngoặc kép, đi theo tại Hạ An bên người Hạ Hữu, Địch Tán Đồng gật đầu. Còn tốt, cùng Thiên La Môn tương đương. Hạ Thiên Dung một câu, nhường Hạ An không có nói chuyện. Mà lúc này, Hạ Thiên Dung lại bổ sung một câu. Ta đi trước Thiên La Môn chỗ. Hạ Thiên Dung, nhường Hạ An gật đầu. Mà Hạ Thiên Dung cũng là thân hình nhảy lên một cái. Hạ An yên lặng nhìn xem. Nhìn xem Hạ Thiên Dung quanh thân. Không biết có phải là ảo giác hay không. Giống như Hạ Thiên Dung là bị một đạo phượng hoàng bao khỏa. Có thể Hạ Thiên Dung biến mất rất nhanh. Hắn cũng không có xem rõ ràng. Người đây, chuẩn bị đi theo ta. Vẫn là tự có an bài. Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Mở miệng nói ra, tự có an bài. Hạ Hữu, Địch nhàn nhạt nói một câu. Nếu là thân hình bất động, Hạ An cũng là đã hiểu Hạ Vô Địch ý tứ. Không hề động, vậy liền mang ý nghĩa Hạ Vô Địch khẳng định đi theo chính mình. Vậy thì liền tùy tiện dạo chơi đi. Hạ An nhìn thoáng qua náo nhiệt Trảm Linh Thư Viện. Không thể không nói, một màn này, nhường hắn có không hiểu cảm giác quen thuộc. Hạ An sau khi tới, cũng là bắt đầu đi dạo. Thỉnh thoảng sẽ hối đoái một chút đồ vật. Thời gian từng chút trôi qua. Trảm Linh Thư Viện, Ẩn Thần Phong chỗ, Đỉnh Lưu Tông Môn đãi ngộ. Có một cái to lớn biệt viện. Lúc này Nam Mạt cùng Phi Hồng, còn có Đường Trần, Dương Húc. Cái khác tứ đại tàng kinh các lão ngược lại là không có tới. Dù sao, đi đầu ra Đường Trần cùng Dương Húc đã đủ rồi. Ẩn Thần Phong bên trong, cũng phải có người tọa trấn. Mới vừa thu được chỗ sâu đưa tin. Lần này ngàn năm tài nguyên chiến cần phải xem chừng đang dơ cao môn. Mà lại rõ ràng đang dơ cao môn có thiên hồn trùng sinh. Lần này ngàn năm tài nguyên chiến lộ ra không tầm thường. Sư tôn cho rằng như thế nào? Nam Mạt suy nghĩ, đem cái nhìn của mình nói một cái. Chỗ sâu, đoán chừng có đại sự xảy ra. Ẩn Thần Phong đoán chừng cùng đang dơ cao môn trở mặt. Phi Hồng nhướng mày, nói ra chính mình suy đoán. Bởi vì trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ không ra cái khác cái gì. Đang dơ cao môn, huyết sát vực đôi đỉnh lưu một trong. Thiên kiêu thực lực đoán chừng mạnh hơn chúng ta trên một tuyến. Lại có thiên hồn cường giả trùng sinh. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt khẽ trao mày. Mà Đường Trần cùng Dương Húc cũng là trầm mặc. Hiển nhiên đang dơ cao môn cho Ẩn Thần Phong áp lực không nhỏ. Đáng tiếc Hạ An không xuất thủ. Bằng không, cũng là không sợ đang dơ cao môn. Chấm ngoặc kép, Phi Hồng lắc đầu. Đối mặt với Hạ An dạng này thiên kiêu, hắn đương nhiên không thể ép buộc đi làm một chút cái gì. Thế nhưng là không có Hạ An, liền một chút Ẩn Thần Phong thiên kiêu thật muốn đối với đang dơ cao môn thiên hồn. Tiến vào chém linh bí cảnh bên trong, cũng là đưa đồ ăn đồng dạng tồn tại. Nam Mạt thì là trầm mặc một cái. Lý Chiến Thần sẽ tiến vào bên trong. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt trầm ngâm một cái. Đột nhiên mở miệng, mà cái này mới mở miệng. Trong nháy mắt nhường Phi Hồng ánh mắt sáng lên. Nếu như có thể thỉnh Lý Chiến Thần hỗ trợ. Kia tại chém linh bí cảnh bên trong. Tự mình Ẩn Thần Phong đệ tử. Kỳ thật có thể đạt được nhất định bảo hộ. Cái này Trảm Linh Thư Viện thật to lớn a. Chấm ngoặc kép, Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Hoàng Trấn, làm bạn mà đi trong Trảm Linh Thư Viện. Một chút tông môn thiên kiêu lui tới. Liền không có một cái là dung huyết tứ phẩm trở xuống. Hiển nhiên đây đều là tham gia ngàn năm tài nguyên chiến thiên kiêu đệ tử. Mục Thiên đây, Hạ An quét mắt một cái chu vi. Nhưng đột nhiên phát hiện Mục Thiên thân ảnh biến mất không thấy. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. đoán chừng có người tại. Hắn không được tự nhiên. Hoàng Chấn nhàn nhạt nói một câu. Kia là hắn đáng đời. Hạ Hữu, Địch Thuận mồm trả lời một câu. Hắn một mực còn không có tìm một cái cơ hội giáo huấn một cái đối phương. Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Trong lòng đoán được một chút cái gì. Bất quá, lúc này hắn gia tộc bùa hộ mệnh. Một đạo đưa tin mà vào. Một chút bạn chơi. Đụng phải hắn đều sẽ đưa tặng một cái bùa hộ mệnh. Thuận tiện thông tin. Mặc dù không giống kiếp trước điện thoại như vậy thuận tiện. Chủ yếu thông tin hiệu quả. Thể hiện tại ngắn về khoảng cách. Các ngươi xem chừng đang dơ cao cửa. Chỗ sâu ẩn thần phong cùng đang dơ cao thiên môn phát sinh đại chiến. Cùng tử thương không ít. Các ngươi ẩn thần phong tử thương càng nặng một chút. Nghe nói là bởi vì phát hiện một đạo mệnh mỏ thông đạo. Song phương giao chiến. Chú ý. Cự kình môn có thiên hồn trùng sinh. Thực lực hẳn không có Sở gia lão tổ mạnh. Chấm ngoặc kép. Một đạo đưa tin. Trong nháy mắt nhường Hạ An ánh mắt lẫm liệt. Đang dơ cao môn. Thiên sát vực cự kình. Mà lần này. Tại chỗ sâu ẩn thần phong cùng cự kình môn đại chiến. Ảnh hưởng không chỉ là chỗ sâu hai tông. Đồng thời cũng ảnh hưởng vạn sơn hai tông. Cảm ơn. Hạ An gật đầu. Ánh mắt nghiêm nghị. Từ khi gia nhập ẩn thần phong về sau. Trên người hắn liền không khả năng lấy xuống ẩn thần phong nhãn hiệu. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ. Trảm linh thư viện. Thiên la môn điểm dừng chân. Hạ Thiên Dung đưa tin về sau. Chậm rãi thu hồi Hạ An gia tộc bùa hộ mệnh. Không thể không nói. Cái này bùa hộ mệnh thông tin tác dụng là thật dùng tốt. Chỗ sâu vừa loạn. Ấn mẹ thuyết pháp. Kia vạn sơn chính là đại loạn. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung hiển nhiên có con đường tin tức của mình. Thần sắc cũng là có chút run lên. Từ trước đến nay chỗ sâu mỗi lần xuất hiện mệnh mỏ thông đạo. Bỏ mặc là chỗ sâu hay là vạn sơn. Đều là gió tanh mưa máu. Đây là tất cả đại tông môn tất tranh. Lấy bọn hắn năng lực. Đoán chừng không có người có thể cạo chết bọn hắn. Dù sao gây tai vạ di ngàn năm. Hạ Thiên Dung lắc đầu. Nghĩ đến Hạ An những người này. Từng cái mặc dù niên kỷ nhẹ nhàng. Nhưng là tuyệt đối không phải dễ sống chung hạng người. Chết là tuyệt đối không có khả năng quá dễ dàng chết. Nói trắng ra là. Nàng thật đúng là không quá lo lắng Hạ An cùng Hạ Vô Địch bọn hắn. Từng cái át chủ bài không ít. Ngược lại chọc tới những người này đối thủ. Đoán chừng muốn bị những người này âm chết. Thế nào? Hoàng Chấn đã nhận ra Hạ An dị thường. Chỗ sâu phát sinh đại chiến. Ẩn thần phong cùng thiên sát vực đang dơ cao câu đối hai bên cánh cửa lên. Đoán chừng lần này tài nguyên chiến. Sẽ có một chút đột phá tình huống. Hạ An luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Cùng Hoàng Chấn liếc nhau một cái. Đều là toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Đặc biệt là quét mắt người đến người đi thiên kiêu. Hạ An ánh mắt hơi rét. Hoàng Chấn cũng là trao mày cúi đầu suy tư. Có gì ghê gớm đâu. Người nếu là đi vào. Đem đang dơ cao môn thiên kiêu đồ chính là Hạ Hữu Địch thần sắc ung dung mở miệng. Nhàn nhã vô cùng. Hạ An quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Địch. Thần sắc đột nhiên động một cái. Ta cho ngươi biết Hạ An. Ngươi đừng nghĩ có ý đồ với ta. Ta tuyệt đối sẽ không giúp cho ngươi. Hạ Hữu Địch trong lòng máy động. Có một loại dự cảm không tốt. PS. Cái này mấy ngày tại mua gia cụ. Có chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.